Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 79, oan gia ngõ hẹp. Trong cánh đồng hoang vu vô tận, ta tiến vào vô tận hoang nguyên lúc này mới bao lâu? Dĩ nhiên liền có nhiều người như vậy liên hệ ta. Phùng Diễm âm thầm lắc đầu. Hắn tiến vào vô tận hoang nguyên tin tức tại nguyên giới tản mở ra về sau. Rất nhanh thì bị rất nhiều thiên địa tôn giả biết. Mà những cái kia cùng Phùng Diễm quan hệ không tầm thường như Hình Cung, Ám Vũ, Tiêu Đình, còn có trước đây hư hoa tiểu đội những cái kia các hảo hữu, nhao nhao dùng ngọc phù truyền âm qua đây hỏi. Bên trong Hình Cung càng làm cho hắn lập tức phản hồi Đại Chu Hoàng Triều. Có thể Phùng Diễm chỉ là tùy ý hồi phục một đôi lời. Ta mới vừa gia nhập vô tận hoang nguyên, mục còn không có đạt được, có thể nào đơn giản trở về. Phùng Diễm trong lòng nắm chắc. Vạn lão, hiện tại tình hình như thế nào? Phùng Diễm truyền âm hỏi. Tại hắn trước khi lên đường, hắn đã để Vạn Tượng Lâu hỗ trợ tùy thời chú ý vô tận hoang nguyên vô số cường giả hướng đi. Lấy hắn bây giờ Đại Chu Hoàng Triều địa vị, Vạn Tượng Lâu tự nhiên sẽ toàn lực ở hắn. Bây giờ ngươi xuất hiện ở vô tận hoang nguyên, sự tình rước chảy qua tản đến nguyên giới thế lực. Khắp nơi trong mắt cường giả, bọn hắn đều muốn đối ngươi ra tay. Bất quá bởi vì từng cái kiêng kỵ theo ngươi những cường giả kia, cho nên tạm thời không có động tác, chỉ là quanh quẩn một chỗ tại ngươi xung quanh đợi cơ hội hạ thủ, Vạn lão nói. Hả, chỉ là quanh quẩn một chỗ, không có ý định động thủ? Bọn hắn liền nhát gan như vậy? Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng, nhưng cũng thấy đúng. Hắn không gian loại trí bảo ở giữa căn bản cũng không có cất giấu cường giả. Nhưng những cái kia người không biết, đương nhiên hội kiêng kỵ. Dù sao theo hắn những cường giả kia số lượng nhưng có rất nhiều. Bên trong chỉ là vô địch thiên địa tôn giả thì có ước chừng 9 vị. Còn có đại lượng cực hạn thiên địa tôn giả. Tự nhiên nhường xung quanh những người kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia tam thị ngũ tộc đâu? Phùng Diễm lại hỏi. Tam thị ngũ tộc cùng những cường giả kia một dạng, đều tại đứng xem, tìm kiếm cơ hội hạ thủ. Bất quá ta Vạn Tượng Lâu đã được đến xác thực tình báo. Tam thị ngũ tộc một trong Đoan Mộc thị, đã trong tối liên hệ hắn hai họ năm tộc, nỗ lực hội tụ tam thị ngũ tộc rất nhiều lịch luyện đưa ngươi giết chết. Đoan Mộc thị cao tầng cũng biết, nếu như ngươi không gian loại trí bảo ở giữa thật cất giấu cái kia đại lượng cường giả lời nói, bằng vào hắn Đoan Mộc thị tại không có thánh cảnh cường giả nhúng tay tình huống dưới, không có khả năng làm gì ngươi. Cho nên Đoan Mộc thị vừa muốn cùng hắn mấy đại siêu cấp thế lực liên hợp. Vạn lão trịnh trọng nói, cái này Đoan Mộc thị cao tầng ngược lại cũng không ngốc. Phùng Diễm khẽ gật đầu, sắc mặt lại ngưng trọng. Dù sao hắn lần này chân chính mục là muốn lập xuống uy danh, kinh sợ nguyên giới khắp nơi thực lực. Đương nhiên yêu cầu một trận kịch liệt chém giết, dùng thực lực của chính mình đi chứng minh. Bất quá Phùng Diễm mặc dù đối thực lực của chính mình rất có tự tin, nhưng cũng không có đạt được mù quáng mà bước. Tam thị ngũ tộc, bát đại siêu cấp thế lực nếu như hoàn toàn liên hợp lại, lực lượng kia thật là không gì sánh được đáng sợ. Cộng thêm còn có hắn rất nhiều đối thiên ma ngục một dạng nhìn chằm chằm thế lực khắp nơi cùng độc hành cường giả. Chớ nói hắn không có đem dưới trướng những người kia mang theo trên người. Coi như mang theo trên người, hắn đều vô cùng nguy hiểm. Vốn là muốn cùng một chút cường giả giao thủ, sau đó chậm rãi hấp dẫn số lượng nhất định cường giả, cuối cùng bạo phát cực hạn thủ đoạn đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Có thể hiện tại xem ra, kế hoạch này thì không cách nào thực hiện. Phùng Diễm thầm than. Xung quanh những cường giả kia chỉ là tại quanh quẩn một chỗ, căn bản không chủ động giao thủ với hắn. Đã như vậy, vậy thì thay đổi kế hoạch. Phùng Diễm ánh mắt chút ngưng. Vạn lão, cái kia Đoan Mộc thị khoảng cách vô tận hoang nguyên gần nhất một chỗ căn cứ ở đâu? Đoan Mộc thị căn cứ? Vạn lão ngẩn ra, chợt hồi đáp nói, tại vô tận hoang nguyên xung quanh, Đoan Mộc thị có một chỗ tên là Tử Viêm khu vực căn cứ. Bất quá cái này trong căn cứ đông đảo cường giả, liền vô địch thiên địa tôn giả đều tồn tại một vị. Quân chủ đại nhân, người muốn làm gì? Tử Viêm khu vực sao? Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Vậy thì tốt, liền lấy cái này Tử Viêm khu vực khai đao. Phùng Diễm cũng không trả lời Vạn Lão vấn đề, tiếp tục hướng phía Vô Tận Hoang Nguyên chỗ sâu lướt đi lấy. Bây giờ tại ta quanh thân bồi hồi đại lượng cường giả, ta mọi cử động bị bọn hắn nhìn ở trong mắt, tương đương với ta đã ở vào bị động bên trong, được lập tức thoát ly bọn họ ánh mắt mới được. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, rất nhanh Phùng Diễm liền tăng thêm tốc độ hướng phía trước lướt đi lấy. Lại vẻn vẹn một hồi liền nhảy vào trong cánh đồng hoang vu vô tận một chỗ tên là băng đao khe hiểm. Địa bên trong, Phùng Diễm tiến vào băng đao khe. Quanh quẩn một chỗ tại Phùng Diễm xung quanh những cường giả kia thấy thế cũng đều không do dự. Theo sát Phùng Diễm sau đó tiến vào băng đao khe ở giữa. Nhưng bọn họ tiến vào băng đao khe cũng không bao lâu. Phùng Diễm, người khác đâu? Tất cả mọi người mờ mịt nhìn về phía trước cái kia từng mảnh một cùng đao nhọn một dạng thật lớn. Nhũ băng, chỉ có thể chứng kiến phía dưới trắng lóa như tuyết. Đồng thời bọn hắn cũng có thể cảm thụ được phụ cận một ít cường giả tồn tại. Có thể Phùng Diễm lại như là bốc hơi khỏi thế gian. Mất đi hình bóng, chuyện gì xảy ra, hắn đi đâu, khí tức tiêu thất, đã không ở nơi này. Mọi người nghi hoặc, kinh sợ. Mà ở những thứ này nghi hoặc cường giả thân ảnh bên trong, tồn tại một gã người mặc hắc bào tản ra ngập trời ma khí lạnh lùng nam tử. Cũng nghi hoặc vẫn ngắm nhìn chung quanh. Nam tử này trên người cũng tản ra cực hạn thiên địa tôn giả khí tức. Hơi thở này phi thường cường đại. Đi đâu? Làm sao không thấy? Cái này lạnh lùng nam tử cũng mở mịt nhìn lấy xung quanh. Tất cả mọi người tìm không được Phùng Diễm tồn tại. Rất nhanh Phùng Diễm tại băng đao khe ở giữa mất đi tung tích, tin tức liền lan rộng ra ngoài. Ghê tởm, dĩ nhiên mất đi cái kia Phùng Diễm tung tích. Cái kia Phùng Diễm chẳng lẽ là đã ly khai thiên địa chiến trường không được? Nhiều cường giả như vậy theo, làm sao có thể tiêu thất? Phế vật, một đám phế vật, tại nhiều người như vậy không coi vào đâu, đều có thể chuồn mất, thực sự là một đám vô dụng. Vô dụng đồ vật. Cái kia khắp nơi siêu cấp thế lực cường giả đều tức giận không thôi. Nhưng như là đã mất đi Phùng Diễm tung tích, bọn hắn cũng không có cách nào. Nguyên bản đi theo ở Phùng Diễm phía sau những cường giả kia, cũng tại băng đao khe bên trong chậm rãi tán đi. Mà trước đó cái kia tản ra ngập trời ma khí lạnh lùng nam tử, cũng theo lấy mọi người ly khai băng đao khe. Lạnh lùng nam tử không nhanh không chậm hướng vô tận hoang nguyên ở ngoài lướt đi lấy. Rất nhanh thì ly khai vô tận hoang nguyên phạm vi. Ha ha, nguyên thạch ngụy trang năng lực. Thật đúng là dùng tốt. Lạnh lùng nam tử trên mặt tươi cười. Theo sát chỉ thấy bộ mặt hắn bắp thịt hơi hơi nhúc nhích. Rất nhanh hắn mặt dĩ nhiên đổi một tấm mới. Cái này khuôn mặt mới. Rõ ràng là trước đó tất cả mọi người đang tìm Phùng Diễm. Trước đó, Phùng Diễm cố ý tiến vào băng đao khe, cũng là bởi vì băng đao khe bên trong cái kia một mảnh băng chùy. Những cái kia băng chùy đều vô cùng thật lớn, có thể che đỡ ánh mắt, mà Phùng Diễm liền ngồi những cường giả kia đều bị nhũ băng che khuất ánh mắt đồng thời. Lợi dụng nguyên thạch cải biến khí tức, đồng thời thao túng chính mình bắp thịt cải biến tướng mạo, hoàn toàn biến thành một người khác. Mà hắn lại cố ý thi triển bất tử ma quyết, nhường hắn khí tức lập tức đạt được cực hạn thiên địa tôn giả cấp độ. Cứ như vậy, sẽ không người phát hiện hắn kẽ hở. Hắn ngay tại tất cả mọi người không coi vào đâu. Trực tiếp ly khai vô tận hoang nguyên. Phùng Diễm ly khai vô tận hoang nguyên về sau, vẫn lấy lạnh lùng nam tử thân phận dáng dấp cùng khí tức tại thiên địa chiến trường bên trong lướt. Đi lấy, 3 năm sau đó. Hắn đi tới Tử Viêm khu vực phụ cận. Tử Viêm khu vực là Đoan Mộc Thị tại thiên địa chiến trường căn cứ. Chỉ có Đoan Mộc Thị cùng Đoan Mộc Thị dưới trướng cường giả mới có tư cách đi vào. Ta hiện tại biến ảo dáng dấp thân phận căn bản cũng không thuộc về Đoan Mộc Thị dưới trướng cường giả. Muốn cứ như vậy trà trộn vào, căn bản không có khả năng. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi một hồi. Phùng Diễm tại một phương giữa hư không đem chính mình khí tức hoàn toàn thu liễm, lẳng lặng đợi. Tử Viêm vực nội lui tới Đoan Mộc thị dưới trướng cường giả có rất nhiều. Rất nhanh thì tồn tại một tòa đen kịt cung điện tới gần Tử Viêm khu vực cửa vào. Phùng Diệm ý thức trực tiếp tràn ngập nhìn lại. Lập tức liền thấy bên trong cung điện tràng cảnh. Phùng Diễm lúc này liền cười. Dĩ nhiên là hắn. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp à. Phùng Diễm băng lãnh cười một tiếng. Chợt hắn bay thẳng đến cái kia đen kịt cung điện lao đi. Đen kịt cung điện bên trong. Một gã tư thế có chút cao ngạo. Mơ hồ tồn tại một cổ tàn nhẫn chi khí tiết lộ mà ra âm lãnh thanh niên ngồi ở phía trên nhất. Xung quanh cùng phía dưới đều là cái này âm lãnh thanh niên người hầu gái. Những thứ này người hầu gái ở giữa không thiếu cường giả. Bên trong là còn có một vị thiên địa tôn giả người hầu gái. Có thể làm cho thiên địa tôn giả làm người hầu gái. Cái này âm lãnh thanh niên tự nhiên có thực lực nhất định cùng địa vị. Người này chính là Đoan Mộc Vũ đã từng Đoan Mộc thị phục sát Phùng Diễm lúc. Cái này Đoan Mộc Vũ chính là cường đại nhất chiến lược. Đoan Mộc Vũ chính thích ý hưởng thụ xung quanh người hầu gái hầu hạ. Tại thiên địa chiến trường hắn hiểm địa, Đoan Mộc Vũ là không dám dễ dàng như vậy thích ý. Nhưng bây giờ đã đến Tử Viêm vực môn miệng, có thể nói hắn Đoan Mộc thị cửa nhà. Đến nơi đây, hắn mới thả lỏng không ít. Nhưng vào lúc này, Đoan Mộc Vũ, đã lâu không gặp, một đạo lạnh lùng thanh âm đột ngột từ phía trước truyền đến. Đoan Mộc Vũ ánh mắt lúc này chút ngưng, thân hình đứng lên, ngẩng đầu xuyên thấu qua cung điện nhìn về phía ngoại giới tiền phương. Chỉ thấy ở phía trước giữa hư không, lạnh lẽo mặc nam tử lẳng lặng đứng lấy, thần sắc có chút bình tĩnh. Đoan Mộc Vũ nhất thời nghi hoặc, đối phương nói đã lâu không gặp, có ở hắn trong ấn tượng, hắn căn bản không có gặp qua trước mắt cái này lạnh lùng nam tử. Cần biết. Đạt được hắn loại tầng thứ này, chỉ nhớ là phi thường nghịch thiên. Chỉ cần hắn nhìn thấy qua người, khí tức kia tuyệt đối sẽ không quên. Nhưng cái này lạnh lùng nam tử khí tức, liền để Đoan Mộc Vũ cảm thấy không gì sánh được xa lạ. Người này chắc cũng là một vị cực hạn thiên địa tôn giả. Vẫn là đối địch trận doanh. Đoan Mộc Vũ lúc này cẩn thận, mặc kệ tại thiên địa chiến trường bất kỳ xó xỉnh nào. Chỉ cần là tao ngộ đối địch trận doanh cường giả, tiếp theo tùy thời phát sinh chém giết, coi như tại Đoan Mộc thị cửa nhà, cũng có khả năng, huống chi hắn có thể đủ mơ hồ cảm giác được. Trước mắt cái này lạnh lùng nam tử mặc dù không rõ ràng chiến lực chân chính như thế nào, nhưng Đoan Mộc Vũ cũng có thể cảm giác được đối phương trên người phát ra khí tức nguy hiểm. Ngươi là ai? Đoan Mộc Vũ trầm giọng hỏi. Ha ha. Người ngược lại là quý nhân hay quên chuyện. Nhanh như vậy liền không nhận ra ta. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Người rốt cuộc ai? Đoan Mộc Vũ trao mày. Muốn biết. Vậy trước tiên vào đi. Phùng Diễm tùy ý cười một tiếng. Có thể bỗng nhiên ùng ùng thiên địa rung động Đoan Mộc Vũ sắc mặt đại biến. Nhưng hắn còn không có được đến phản ứng. Liền nhìn thấy tiền phương một đạo thật lớn giữ tợn cửa sắt đột ngột xuất hiện. Cái này cửa sắt trực tiếp mở ra, lộ ra một bộ đen kịt thông đạo, theo sát bốn cái thật lớn xích sắt không có chút nào bất kỳ dấu hiệu nào xuất hiện. Trực tiếp đưa hắn cưỡi đen kịt cung điện khóa lại, xích sắt tốc độ nhanh đến cực điểm. Tại Đoan Mộc Vũ trợn mắt hốc mồm bên trong, trực tiếp đem đen kịt cung điện đều kéo vào cái kia cửa sắt bên trong. Theo cửa sắt đóng cửa. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.